Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuyết đứng ngồi không yên, sư tỷ rời khỏi xong, nàng trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, sắc mặt âm trầm từng tê xe hệ thống biết ký chủ là lo lắng nhà mình sư tỷ an nguy. Vì thế nó cũng mở ra quỷ kiến sầu hạ thật khi cho nó phản hồi ra tới hình ảnh. Sau đó nó trầm mặc. A này, hệ thống xem phát sóng trực tiếp xem đến toàn bộ thống đều trợn mắt há hốc mồm. Mà bên kia, ngu khuyết cắn răng nói. Người này mặt thú tâm ra hỏa. Ngu khuyết bay nhanh ở thương thành lật xem. Hệ thống có chút tò mò nàng đang tìm cái gì. Khẽ meo meo mà nhìn thoáng qua ngu khuyết mua sắm xe. Trầm mặc, một cái vĩnh viễn đều sẽ không phá bao tải. Lang nha bổng, kiến huyết phong hầu độc dược, dịch cốt đao, hóa thi phấn. Hệ thống trơ mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, ngu khuyết gia nhập mua sắm trong xe đồ vật dần dần hung tàn lên. Từ còn tính văn minh bao tải, đến cực kỳ tàn ác hóa thi phấn. Tất cả đồ vật lấy ra tới, trực tiếp quản sát lại quản chôn. Hảo gia hỏa, hệ thống thẳng hô hảo gia hỏa, ngươi như vậy hổ, ngươi sư tỷ nàng biết không? Hệ thống một lời khó nói hết nói, ký chủ, ngươi đây là, ngu khuyết hơi hơi mỉm cười, ngươi không cần phải xen vào. Hệ thống nhìn thoáng qua kia cực kỳ tàn ác hóa thi phấn, cũng không dám quản. Ngu khuyết hỏi nó, quỷ kiến sầu hạ hiện tại là tình huống như thế nào? Hệ thống nhìn thoáng qua, không lời gì để nói. Sau một lát, nó thực sự cầu thị nói. Hoắc Trường Phong đang ở dẫn quỷ thú. Ngu khuyết gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, một bộ tùy thời chuẩn bị lao xuống đi đánh nhau bộ dáng. Chỉ cần Hoắc Trường Phong hắn, hệ thống... Sau đó tiêu trước lầm thọc Hoắc Trường Phong tam kiếm, ngu khuyết, a lầm thọc tam kiếm, đáy vực hạ ô sơn ma hắc, ngộ thương nhất kiếm nàng có thể lý giải, nhưng lầm thọc tam kiếm. Rốt cuộc là như thế nào cái lầm thọc pháp, ngu khuyết đầy mặt mờ mịt, cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ có chút thoát ly khống chế. Hệ thống như cũ cẩn trọng bá báo, quỷ yếu vây quanh bọn họ, ngu khuyết sắc mặt lại nghiêm túc xuống dưới, biểu tình ngưng trọng. Hiện tại sư tỷ hẳn là sẽ không ngự quỷ thú. Nàng đứng lên, nghĩ thầm, đại khái là chính mình ra tay lúc. Sau đó nàng liền nghe thấy hệ thống bình tĩnh nói. Hoắc Trường Phong đã chết. Ngu khuất, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Hoắc Trường Phong thằng nhãi này. Từ từ, vừa mới nói cái gì? Hoắc Trường Phong đã chết. Ngu khuyết đầy mặt mờ mịt. Mạc Danh có một loại xem một cái phim truyền hình kết quả trung gian nhìn sót mấy chục tập. Trực tiếp từ mở đầu nhảy tới đại kết cục cảm giác. Nếu không nói, nên như thế nào giải thích trước một giây Hoắc Trường Phong đưa tới quỷ thú vây quanh mọi người nguy ở sớm tối, sau một giây Hoắc Trường Phong liền trực tiếp đã chết. Nàng là cho thiên đạo thanh toán phí, trực tiếp khai vượt mức quy định điểm bá sao. Ngu khuyết vẻ mặt hoang mang muốn đuổi theo hỏi, hệ thống liền nói thẳng. Người sư tỷ đã trở lại, ngu khuyết lập tức ngẩng đầu, dưới ánh trăng. Mảnh khảnh cao gầy nữ tử cõng hắc ám, không nhanh không chậm chiều bọn họ đi tới. Ngu khuyết xem đến ngẩn người, ngay sau đó, nàng trực tiếp xông ra ngoài, tiểu đạn pháo giống nhau, một đầu chui vào sư tỷ trong lòng ngực. Sư tỷ theo bản năng mà tiếp được nàng, vô thố ngẩn người. Trên người nàng còn có huyết tinh hương vị, không biết là ai mùi máu tươi, cũng không tốt nghe. Ngu khuyết lại không buông tay, đầu ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ qua hảo sau một lúc lâu mới duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lại cười nói. Hảo, đứng lên đi, sư tỷ trên người dơ. Ngu khuyết lắc đầu, không dơ, sư tỷ bật cười, liền tính không dơ, ngươi cũng không thể không cho sư tỷ đi đường a. Ngu khuyết liền ngẩng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Dù sao bán manh sao, nàng nhất am hiểu này một bộ. Sư tỷ cúi đầu cùng nàng đối diện. Sư tỷ nhìn nàng nhìn sư tỷ. Sau một lát, sư tỷ thở dài, vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng, sau đó hơi hơi cong lưng, một tay đem ngu khuyết công chúa ôm lên. Nàng biểu tình tự nhiên, chậm rãi đi hướng đống lửa. Ngu khuyết, nàng mặt ngoài ổn định, nội tâm thét chói tai. Mà đống lửa bên, vốn dĩ sắc mặt liền không thế nào đẹp Yến Hành Chu một cái không cẩn thận liền bẻ gãy trong tay cánh tay thô củi gỗ. Sư tôn vẻ mặt phức tạp mà nhìn chính mình đại đệ tử cùng tiểu đệ tử. Sư nương không biết vì sao, trước mắt sáng ngời. Sư tỷ liền ở bọn đồng môn các màu tầm mắt bên trong, đem Ngu Khuyết ôm đến đống lửa bên, thả xuống dưới. Ngu Khuyết một giây thẹn thùng, nhưng nàng còn không quên chính sự. Chờ sư tỷ đem nàng buông xuống khi, nàng lập tức bắt lấy sư tỷ tay, hỏi. Cái kia Hoắc Trường Phong, sư tỷ nghe vậy, dừng một chút, ngay sau đó, nàng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, đau kịch liệt nói. Chúng ta đã tới chậm, chúng ta đến thời điểm, hiện trường cũng chỉ dư lại Hoắc Trường Phong nửa thanh chân, quỷ kiến sầu tình huống phức tạp, chúng ta vì không cho Hoắc Trường Phong di thể chịu nhục, chỉ có thể một phen lửa đốt hắn. Ngu Khuyết nghe, khóe miệng điên cuồng giơ lên, nàng lựa chọn tính mất trí nhớ bỏ qua ở hệ thống miêu tả chung. Tiêu trước còn cùng Hoắc Trường Phong gặp phải một mặt cũng ngộ thương rồi hắn, mà không phải sư tỷ trong miệng mới vừa gặp mặt cũng chỉ dư lại nửa chân. Sư tỷ cùng hệ thống nói được có xuất nhập, kia tất nhiên là hệ thống nhìn lầm rồi. Hệ thống, cảm ơn ngươi, nhưng Ngu Khuyết khóe miệng giơ lên về giơ lên, nàng cũng chưa quên ở hiện tại sư tỷ xem ra, Hoắc Trường Phong kia tư vẫn là nàng thanh mai trúc mã huynh trưởng cùng thân nhân, thậm chí là ái nhân. Nàng chỉ có thể giơ tay xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, thuận thế che giấu giơ lên khóe miệng, bi thống nói. Ta thật đáng tiếc, sư tỷ, người không cần tiếc nuối, hắn trừng phạt đúng tội. Ngu Khuyết, ân, từ từ, nàng vừa mới là nghe được cái gì? Nhìn Ngu Khuyết hơi có chút khiếp sợ ánh mắt, sư tỷ dừng một chút, ôn nhu nói. Ta ý tứ là, người không cần tiếc nuối, hắn đi thời điểm không có thống khổ đâu. A. Là ý tứ này sao? Ngu Khuyết hơi có chút hoang mang, mà ở hai người phía sau, đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái rõ ràng Tiêu trước khóe miệng vừa kéo. Xác thật là rất không thống khổ, đại sư tỷ đi thiêu kia tư thời điểm kia tư thậm chí còn có một hơi, một cái kính nhỏ giọng ồn ào chính mình còn chưa có chết. Đại sư tỷ thập phần bi thống bậc lửa hỏa, hơn nữa một không cẩn thận cười lên tiếng. Mà Ngu Khuyết nhìn sư tỷ chân thành tầm mắt, cảm thấy chính mình đại khái là nghe lầm. Nàng liền thật cẩn thận hỏi, kia sư tỷ, kia tư, Hoắc Trường Phong cho cốt, thiêu liền thiêu, nhưng sư tỷ nhưng ngàn vạn đừng đem cho cốt tùy thân mang theo nhìn vật nhớ người, đen đủi a. Sư tỷ nếu thật sự mang theo cho cốt, kia nàng đến tưởng cái biện pháp đem kia tư cho cốt cấp Dương Lâu. Sau đó nàng liền nghe thấy sư tỷ tiếc nuối nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thu thập hắn cho cốt thời điểm, ông trời không chiều lòng người, một trận gió thổi tới, một không cẩn thận đem cho cốt đều thổi vào quỷ kiến sầu tiếp theo cây xú mương, ta muốn thu thập cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ngu Khuyết nghe, khóe miệng tiếp tục điên cuồng mẹ nó giơ lên. Nàng ôn nhu nói, sư tỷ đừng lo lắng, cái kia xú mương rất xứng hắn, đảo cũng là hắn quy túc. Sư tỷ, ân. Ngu Khuyết lập tức phản ứng lại đây, sửa lời nói. Không, ta ý tứ là, hắn so xú mương nhưng xú. Nhưng cường quá nhiều, hắn chẳng sợ ở xú mương, cũng nhất định sẽ không thích ứng. Sư tỷ, người cứ yên tâm đi. Sư tỷ trầm mặc một lát, gật đầu. Ta cảm thấy cũng là, Ngu Khuyết liền đem nàng kia một lát trầm mặc trở thành sư tỷ đối với thanh mai trúc mã ngoài ý muốn tử vong bi thống. Ngu Khuyết chỉ có thể trái lương tâm nói. Sư tỷ, nén bi thương. Sư tỷ giơ tay che lại khuôn mặt, che khuất điên cuồng giơ lên khóe miệng, bả vai kích thích, phát ra một cái nghẹn cười nghẹn đến thanh âm biến điệu ngữ khí từ. Ân, vì thế Ngu Khuyết càng thêm chắc chắn, sư tỷ quả nhiên còn đối kia cha nam có điều lưu luyến. Sau đó nàng liền ở trong lòng may mắn, sư tỷ như thế trường tình, may mắn kia cha nam đã chết. Hệ thống nhìn sau một lúc lâu, ở trong đầu sâu kín hỏi. Ký chủ, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hoắc Trường Phong liền đơn giản như vậy liền đã chết. Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, trong nguyên tác, Hoắc Trường Phong được đến thịnh gia công pháp, sử dụng quỷ thú, sư tỷ lúc này mới trúng chiêu. Mà lúc này đây, bởi vì nàng nháo như vậy một hồi, Hoắc Trường Phong không có được đến thịnh gia công pháp. Ngu Khuyết chỉ có thể cảm thán nói, ta cái này cứu rỗi văn nữ chủ, thật đúng là dầu túi ruột a, hệ thống. Nó thiệt tình thực lòng nói, người vui vẻ liền hào, vì thế, Thất Niệm Tông toàn bộ tông môn liền trơ mắt nhìn hoàn toàn không biết gì cả tiểu sư muội bẩn trước bẩn sau an ủi vừa mới. Đau mất người yêu, đại sư tỷ nếu không phải đời trước kỹ thuật diễn hào, suýt nữa không nín được cười. Đêm đã khuya, vài người nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, kỳ thật đều không có buồn ngủ. Bọn họ bên trong duy nhất yêu cầu giấc ngủ bổ sung tinh lực, chỉ có Ngu Khuyết. Mọi người liền trơ mắt mà nhìn Ngu Khuyết vây ngáp, sau đó. Từ túi chữ vật móc ra một cái chính mình thường dùng gối đầu. Nàng ôm gối đầu, ai ai cọ cọ cọ tới rồi sư tỷ bên người. Ngu Khuyết nhỏ giọng nói, sư tỷ, lãnh, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ. Sư tỷ nhìn nàng sau một lúc lâu, chúc cơ lúc sau, hàn thử không xâm, không phải rét đậm thời tiết, như thế nào sẽ cảm giác được lạnh. Nàng cái này tiểu sư muội, bất quá là tưởng an ủi nàng thôi. Nàng cười, mở ra ôm ấp, đến đây đi, Ngu Khuyết trực tiếp nhào qua đi ôm lấy nàng eo, ngủ ngon lành mỹ tư tư. Sư tỷ cúi đầu nhìn Ngu Khuyết, đang muốn duỗi tay sửa sang lại nàng rơi rụng đầu tóc. Đột nhiên cảm giác được một cổ không dung bỏ qua ánh mắt dừng ở nàng trên người. Sư tỷ một đốn, nhìn qua đi. Yến Hành Chu chính diện vô biểu tình mà nhìn qua. Sư tỷ cúi đầu nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn nhìn Yến Hành Chu. Sau đó nàng đem Ngu Khuyết một ôm, trực tiếp bối qua thân, một chút đều không cho hắn xem. Yến Hành Chu, Ngu Khuyết không hề sở giác, thoải mái dễ chịu mà ngủ tới rồi hừng đông. Nàng tỉnh lại khi bọn đồng môn đều đã chuẩn bị đi rồi, thấy nàng tỉnh lại, sư tỷ nhẹ nhàng cười nói. Sư muội, đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết ngơ ngác nhìn chính mình đại sư tỷ, nàng cảm thấy, sư tỷ tựa hồ chưa từng có cười đến nhẹ nhàng như vậy quá. Thật giống như, buông xuống hết thảy trầm trọng đồ vật giống nhau. Ngu Khuyết nguyên tưởng rằng ra như vậy cái ngoài ý muốn, bọn họ ngự thực tiết hành trình sợ là muốn trở thành phế thải. Nhưng là nếu mọi người đều muốn đi, như vậy Ngu Khuyết ước gì tất cả mọi người quên tên cặn bã kia. Ngu Khuyết lập tức đem chính mình thu thập hào, nhấc chân sải bước lên cái chồi. Tùy tiện xuất phát, nàng tinh lực dư thừa nói, mọi người nhìn nàng cái chồi, sôi nổi trầm mặc. Ngự thực tiết bắt đầu ngày đầu tiên, tới tham gia ngự thực tiết mọi người chỉ nhìn đến một chúng các khí chất nổi bật tu sĩ quay chung quanh cưỡi cái chồi nữ tu, khoan thai tới muộn. Mọi người nhìn đến kia cái chổi, lập tức hưng phấn. Còn có người nhớ rõ mấy tháng trước Hòa Bảo Huyền thiết lệnh kia chàng dược vương cốc thiếu cốc chủ bởi vì này tu chân giới có hay không người ngự cái chổi phi hành mà cùng người đánh đố dẫn phát huyết án. Hiện giờ thật sự nhìn đến một cái ngự cái chổi, tức khắc kinh hãi nói. Thiếu cốc chủ thành không ta khinh, trên đời này cư nhiên thật sự có người ngự cái chổi phi hành. Nhưng mà này còn không phải để cho người kinh ngạc, để cho người kinh ngạc khi đương kia một hàng vắng vẻ vô danh người rớt xuống lúc sau, tự ngự thực tiết bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn không có lộ diện thực vi thiên thiếu chủ cư nhiên tự mình nghênh đón. Phải biết rằng, thực vi thiên thiếu chủ tự ở huyền thiết lệnh thượng báo trước năm nay ngự thực tiết hắn có điên đảo mọi người nhận chi sáng tạo mỹ thực ở ngoài, liền rốt cuộc chưa lộ quá mặt. Mọi người đều đối cái này, điên đảo nhận chi, thập phần tò mò, bọn họ chung có chân chính thực khách. Tự nhiên cũng không thiếu chờ đợi thực vi thiên mỹ thực có thể giúp bọn họ đột phá bình cảnh tu sĩ. Nói ngắn lại, trận này ngự thực tiết toàn bộ tu chân giới chú mục. Như vậy này nhóm người rốt cuộc cái gì lai lịch, cư nhiên có thể làm thực vi thiên thiếu chủ tự mình nghênh đón. Đặc biệt là, kia thực vi thiên thiếu chủ, còn cùng kia ngự cái chổi nữ tu trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Giây lát chi gian, ngự thực tiết thượng này một kỳ cảnh truyền khắp huyền thiết lệnh. Mà ở vây xem mọi người lúc sau, Ngu Giác trong tay trường kiếm suýt nữa rơi xuống, ngơ ngác nhìn đám người bên trong Ngu Khuyết. Thất Niệm Tông, không phải một cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ sao? Kia bái nhập môn phái nhỏ Ngu Khuyết, vì sao sẽ cùng thực vi thiên thiếu chủ như thế hiểu biết? Hơn nữa, bọn họ Thương Hải Tông đệ nhất đại tông cũng bất quá 20 mấy người danh ngạch, này một cái môn phái nhỏ, cư nhiên toàn môn phái đều tới tham gia ngự thực tiết sao? Ngu Giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, tổng cảm thấy có chỗ nào sai rồi. Nguyên tác Nam Nhị Trình Thanh vội vàng tìm được Ngu Giác khi, nhìn đến chính là nàng mất hồn mất vía bộ dáng. Trình Thanh theo Ngu Giác tầm mắt xem qua đi, nhìn đến trong đám người Ngu Khuyết, tức khắc giận tím mặt. Hắn cười lạnh nói, nàng cái này tiểu nhân cư nhiên còn dám đến nơi đây tới. Nói, hắn liền phải lao ra đi, Ngu Giác lập tức lôi ra hắn, miễn cưỡng nói, sư huynh. Đừng, chúng ta không thể cấp môn phái mất mặt. Trình Thanh thở dài, người chính là quá có cái nhìn đại cục, mới có thể bị nữ nhân kia khi dễ. Ngu Giác cũng không có nói cái gì, mà là dường như không có việc gì hỏi. Ngu Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tỷ nàng, vì cái gì sẽ cùng thiếu chủ như vậy quen thuộc? Hơn nữa bọn họ toàn bộ môn phái đều có ngự thực tiết vé vào cửa sao? Trình Thanh nhìn thoáng qua, phiền chán nói. Nữ nhân này giỏi luồn cúi, không chừng khi nào đáp thượng quan hệ. Lúc trước ở Thương Đãng Sơn khi không cũng như vậy. Dựa vào thân sinh mẫu thân ân tình làm ta phụ thân xem trọng liếc mắt một cái, cuối cùng còn không phải rơi xuống này tiểu môn tiểu phái. Hắn cười lạnh nói, thất niệm tông môn phái này, sợ không phải đi theo Ngu Khuyết tống tiền đi. Hắn nói được hứng khởi, không chú ý cách nhiều người như vậy, thất niệm tông tiểu sư huynh đột nhiên hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua. Mà lúc này, Thực Vi Thiên thiếu chủ đã tự mình đưa bọn họ đoàn người đón đi vào. Trình Thanh trong mắt chuyển động, lập tức nói, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Ngu Giác bị mới vừa rồi Yến Hành Chu liếc mắt một cái xem đến cả người rét run, cơ hồ là cả người cứng đờ bị Trình Thanh xả qua đi. Nàng tổng cảm thấy, không nên là cái dạng này. Ngu Khuyết nàng, không nên là hiện tại chúng tinh phùng nguyệt vạn chúng chú mục bộ dáng. Mà lúc này, chúng tinh phùng nguyệt vạn chúng chú mục Ngu Khuyết đang bị Thực Vi Thiên thiếu chủ Cảnh Minh túm, nôn nóng nói. May mắn các ngươi tới a, ngươi nhưng đến giúp ta ngẫm lại biện pháp. Ngu Khuyết không hiểu ra sao, làm sao vậy, Cảnh Minh sầu khổ nói. Ta nghiên cứu thật lâu sau, đem ngươi cho ta thực đơn đều cấp làm ra tới. Nhưng hiện tại có một vấn đề, lịch đại ngự thực tiết, ở mọi người nhấm nháp phía trước, đều sẽ trước mời mấy cái lão thao đi trước nhấm nháp. Vì mỗi cái mỹ thực chấm điểm, bởi vì ta là thiếu chủ, cho nên ta mỹ thực có nhất cụ quyền uy lão thao chuyên môn nhấm nháp đơn độc chấm điểm. Nhưng mấy ngày hôm trước ta đem đồ vật làm ra nhắc tới trước cấp kia lão thao xem, kia lão thao vừa thấy, trực tiếp bỏ gánh không làm a. Ngu Khuyết hoang mang. Vì cái gì a, Cảnh Minh, hắn nói hắn không ăn phân. Ngu Khuyết tức giận, lớn mật, ai dám như vậy bôi nhọ ta ốc sư phấn đậu hủ thúi cùng nước đậu xanh nhi. Lúc này đoàn người đã đi tới hậu viện, Cảnh Minh trực tiếp giơ tay một lóng tay. Hắn, Ngu Khuyết ngẩng đầu, liền chuẩn bị nhìn xem cái kia trong truyền thuyết lão thao. Sau đó nàng liền thấy được Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Cốc Hữu Trâm. Cốc Hữu Trâm cũng nhìn đến nàng, vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng, chỉ vào nàng, bi phẫn nói. Ta liền biết như thế quá mức đồ vật khẳng định là ngươi làm ra tới. Ngu Khuyết khiếp sợ, ngươi không phải Võng Hồng chủ bá sao? Khi nào thành giám khảo lão thao, Cốc Hữu Trâm, cái gì chủ bá, ta là đường đường thiếu cốc chủ. Cảnh Minh ở một bên nghe được đầu chọc, vội vàng nói. Này đó đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là, ta giám khảo bỏ gánh không làm, người khác đều có giám khảo ta không có giống nói cái gì. Ngu cô nương, người nhất định phải giúp ta. Ngu Khuyết trần chờ, ý của ngươi là, Cảnh Minh chính xác, ta ý tứ là. Nếu Cốc Hữu Trâm không tiếp thu được ta mỹ thực không thể đi xuống khẩu, vậy thỉnh Ngu cô nương ngài cái này mỹ thực sáng lập giả nhất nhất nhấm nháp, làm phó giám khảo, nói cho Cốc Hữu Trâm hương vị, lại làm hắn chấm điểm, như vậy tuy rằng kỳ cục chút, nhưng cũng tổng so giám khảo bỏ gánh cương. Ngu Khuyết trần chờ, này, phó giám khảo nói, vậy đến Cảnh Minh tất cả đồ vật đều nhấm nháp một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết nhớ tới chính mình cấp Cảnh Minh liệt kia trương thực đơn. Có như vậy trong nháy mắt, Ngu Khuyết cảm thấy chính mình dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng đương nhiên không bài xích đậu hủ thúi chi lưu, nàng thậm chí nhiệt tình yêu thương. Nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu nàng một bữa cơm có thể đem ốc sư phấn đậu hủ thúi sầu riêng nước đậu xanh nhi này vài loại xú mỗi người mỗi vẻ đồ vật toàn bộ nhét vào dạ dày. Làm gì, dưỡng cổ sao, nàng uyển chuyển nói. Ta khả năng, không thể đảm nhiệm, Cảnh Minh còn đãi lại khuyên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Nàng người như vậy, nàng có thể đảm nhiệm cái gì? Mọi người đồng thời quay đầu lại, Trình Thanh đang đứng ở ngoài cửa, châm chọc mà nhìn Ngu Khuyết. Cảnh Minh hoang mang, vị này chính là, Trình Thanh ngạo nghễ, Thương Hải Tông Trình Thanh. Cảnh Minh, nguyên lai là Thương Hải Tông tu sĩ, thất kính. Trình Thanh liền lôi kéo Ngu Giác. Đi đến, hắn nhìn thoáng qua Ngu Khuyết, ngẩng đầu hỏi, thiếu chủ vì sao sự khó xử? Cảnh Minh liền sầu khổ nói, ta thiếu một cái phó giám khảo, đang chuẩn bị thỉnh Ngu Khuyết cô nương đảm nhiệm. Thực Vi Thiên phó giám khảo, Trình Thanh tức khắc ý thức được, đây là một cái cơ hội tốt. Đây là một cái, có thể đem Ngu Giác đẩy đến mọi người trước mặt cơ hội tốt. Phụ thân hắn đối Ngu Giác giả mạo ân nhân chi nữ bái sư một chuyện canh cánh trong lòng, đến nay cũng chưa từng thu nàng, nàng cho tới hôm nay đều vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, thậm chí hôm nay tới ngự thực tiết kiệm năng lượng có nàng một phần, đều là Trình Thanh ngạnh muốn lại đây. Nhưng nếu là làm phụ thân nhìn đến Ngu Giác cùng Thực Vi Thiên có giao tình, thậm chí đương Thực Vi Thiên phó giám khảo. Hắn lập tức nói, cái này phó giám khảo, ta sư muội càng có thể đảm nhiệm. Cái này Ngu Khuyết có thể ăn qua cái gì thứ tốt, nàng cũng có thể đương phó giám khảo. Giọng nói rơi xuống, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía bọn họ. Nếu là có người có thể đem này xu mỗi người mỗi vẻ đồ vật cùng nhau ăn xong đi. Cảnh Minh cùng Ngu Khuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đôi mắt đều sáng. Ngu Khuyết cổ quái hỏi, người thật cảm thấy, Ngu Giác so với ta cường. Trình Thanh cười lạnh, đó là đương nhiên, Ngu Khuyết nghi ngờ, phải không, ta không tin. Trình Thanh giận tím mặt, ngươi dám nghi ngờ ta. Ngu Khuyết lập tức nói, trừ phi ngươi hiện tại khiến cho nàng ăn. Trình Thanh liền nói ngay, ăn liền ăn, chúng ta sợ cái gì. Ngu Khuyết bay nhanh nói, vậy ngươi cũng không thể đổi ý. Trình Thanh phản xạ có điều kiện nói. Đương nhiên không đổi ý, Ngu Giác tưởng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Sau đó, nàng liền nhìn đến Ngu Khuyết lộ ra một cái tươi cười, lui về phía sau một bước. Mà Cảnh Minh cũng hưng phấn vọt vào phòng, quay đầu bưng một cái khay ra tới. Hắn nói, chính là chúng nó. Cảnh Minh giơ tay xốc lên khay cái nắp, Ngu Khuyết cùng Thất Niệm Tông mọi người tay mắt lanh lẹ phong bế khứu giác. Ngay sau đó, một cổ nồng đậm đến cực điểm xú vị truyền đến. Xu rối rắm phức tạp, xu nhiều vẻ nhiều màu. Ngu Giác rộng mở mở to hai mắt, Cảnh Minh tắc mỉm cười nói, này, chính là ngươi muốn ăn đồ vật. Ngu Giác đồng tử động đất, này xú vị, Thực Vi Thiên thiếu chủ, đây là muốn cho nàng ăn cái gì? Cảnh Minh bưng khay, vẻ mặt tươi cười mà tới gần. Ngu Giác rốt cuộc nhịn không được, quay đầu phun ra. Cảnh Minh kinh hãi, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là nói qua, các ngươi tuyệt không đổi ý, hôm nay, người ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Ngu Giác tức khắc phun càng thêm lợi hại. Quảng cáo, cách chương.